Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 22 không cùng một dạng phụ trợ cùng S. Thành thật mà nói, Thư Nguyệt Vũ đối Phương Hàn Phi rất thất vọng, nghe người ta thổi thật lợi hại, kỳ thực cảm giác cũng không còn thế nào, từ đầu tới đuôi bị Hạ Tân đè lên trụ dưới. Hạ Tân cứ như vậy đứng trước mặt hắn làm cho hắn đánh. Hắn cũng không dám đánh. Thật không có ý nghĩa. Trận này đấu cờ không tưởng tượng chung đặc sắc. Cơ hồ nghiêng về một bên. Nếu không phải là Hạ Tân không muốn thắng, Hàn Phi sớm ở trụ dưới chết cái 180 lần rồi. Hiện tại cao trung liên kết kém như vậy rồi hả? Loại này S cư nhiên đều có thể cầm quán quân. Trong dự đoán, hai người chắc là đánh có tới có lui. Cái gì cực hạn đào sinh, đỉnh phong thao tác, như vậy chỉ có đặc sắc nha. Trên thực tế, cái gọi là mạnh yếu là tương đối mà nói. Từ lấy hung hãn đối phương tiến chứ danh Hàn Phi bị Hạ Tân đè nặng vào trụ bắt đầu. Kết cục cơ hồ liền đã định trước rồi. Không phải Hàn Phi quá yếu, mà là Hạ Tân áp chế lực quá mạnh mẽ. Nằm lì ở trên giường, cắn quả táo. Mở ra bản bút ký, lên mạng lục soát dưới Hàn Phi. A hát, tin tức còn rất nhiều, lại còn có các loại thao tác tiền tập. Thư Nguyệt Vũ mở ra xem, vẫn thật đẹp mắt, cảm giác người này rất lợi hại a. Ngày hôm nay làm sao lại tú không đứng dậy đâu? Cùng cha giáo huấn nhi tử giống nhau, bị đánh rúc lại trụ dưới, uổng phí hết tình cảm mình, cũng liền sau cùng liên chiêu phản tú biết tròn biết méo. Có thể, chiêu đó, Hạ Tân cũng có thể làm được. Còn nhanh hơn hắn, Trúc Hiểu Huyên phát tới quy quy. Thế nào, đánh xong không có. Thư Nguyệt Vũ không có tốt khí đạo. Thúc giục quỷ A, mới vừa về nhà, cũng không để cho ta nghỉ ngơi một chút. Ghi hình phát chính ngươi xem đi. Chớ phiền ta, người nào thắng rồi hả? Hàn Phi, quả nhiên vẫn là hắn thắng A. Cũng là... Anh ta nói hắn đối phương tiến tương đương lợi hại. Không có vài cái có thể với hắn mới vừa. Thua cũng bình thường. Đều thổi phồng lên. Hai nữ sinh ba lặp bắt đầu trò chuyện một ít nữ sinh gian đề tài của. Mà bên kia Trúc Hiểu Tùng. Thì bắt đầu nghiêm túc nhìn lên video. Hắn cảm thấy Hạ Tân có tiềm lực. Rất muốn đem hắn tuyển được Giang Nam Đại học tới. Phương Phương tránh tránh trên mặt. Càng xem càng là nghiêm túc. Cuối cùng mới là gương mặt kinh ngạc, đừng người xem không được. Hắn vẫn biết hai người chi tiết, hai cấp này sóng vên đem khí thế đánh tới, tiếp lấy giữa hai người chạy chỗ, từ Lucian bức bách vên, biến thành vên bức bách Lucian tiêu sái vị. Vên tiêu sái vị cảm giác áp bách quá mạnh mẽ, thân thể xuẩn dục động lên trước, áp bách Lucian bổ đao, phải nói rất hung, phi thường hung. Hung đến khiến người ta sợ. Vên đang ở dùng hành động nói cho Lucian một câu nói. Ta tùy thời chuẩn bị đi lên XXX ngươi. Kỳ thực thật làm. Hắn cảm giác lưỡng nhân hay là 55 mở. Có thể Lucian rõ ràng bị khí thế của đối phương đánh kinh sợ rồi. Loại này cảm giác áp bách. Không phải thân ở trong đó nhân căn bản là không còn cách nào cảm nhận được. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến Hàn Phi bị vên cái này ối trao khí thế bức người đè không thở. Nổi thảm trạng, đến 6 sau đó, vên càng là hung tàn. Gặp mặt trực tiếp mở lớn hơn tới mới vừa. Hơn nữa còn là vào tháp kiền. Tuy nói có trang bị ưu thế. Cái này cũng quá cuồng vọng. Cái này tự nhiên đánh đích lô tích an tè ra quần. Chỉ có thể nói người này đấu pháp quá hung ác độc địa. Quá cường thế, đem Lucian cho chấn nhiếp, đưa tới bổ đao càng kéo càng lớn, kiên định thắng cuộc, thế nhưng có hai điểm, hắn không coi trọng, cảm thấy Hạ Tân ý thức còn chưa đủ, một là vào trụ này sóng, rõ ràng có thể giết lại chạy mất, có thể thấy được ý thức còn chưa đủ, cùng với cuối cùng lãng chết này sóng, quá lãng, liên phá bại đều vô dụng đi ra, như thế lãng nhưng là sẽ dẫn đội ngũ đoàn diệt. Ân, tiềm lực rất cao, nếu như tiếp thu nói, có thể trọng điểm bồi dưỡng. Trúc Hiểu Tùng trong lòng yên lặng đem Hạ Tân thực lực trình độ phân chia đến rồi giảm trình độ. mà Hàn Phi còn lại là A cấp trình độ. Hàn Phi kháng áp năng lực, đoàn chiến đấu năng lực đều cũng không tệ lắm. Không thể chỉ lấy co lại đã cảm thấy Hạ Tân có thể cùng Hàn Phi đánh đồng rồi. Nhưng Hạ Tân hảo hảo bồi dưỡng dưới, mới có thể đạt được Hàn Phi trình độ. Đang ở nhà trong chuẩn bị bữa ăn tối, Hạ Tân không rõ nhận được một thông điện thoại. Chào ngươi, ta là Thư Nguyệt Vũ bằng hữu ca ca, đồng thời cũng là Giang Nam Đại học Clone xã xã trưởng. Nàng đề cử ngươi, nói ngươi lon đánh không sai. Hiện tại các đại trường học đều đại lực bồi dưỡng điện tử cạnh kỹ nghiệp. Trên tay ta có hai cái đặc chiêu danh ngạch, không biết ngươi có nghĩ qua tới Giang Nam Đại học sao? Giang Nam Đại học, không sai. Lần trước toàn quốc Clone Đại học liên kết bán kết. Nếu như ngươi có ý hướng, liền gọi số điện thoại này thử xem. Đương nhiên, còn có một nho nhỏ khảo hạch. Chỉ cần ngươi có thể đi qua, ta có thể đặc chiêu ngươi nhập học. Có thể hay không? Để ta suy nghĩ dưới. Có thể, suy nghĩ kỹ gọi điện thoại cho ta đi. Hạ Tân kỳ thực không có suy nghĩ nhiều lắm. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Cái gì kiếm tiền thì làm cái đó. Trước luyện hào, lại đánh đơn. Ngày thứ hai trở lại phòng học, Hạ Tân bị đãi ngộ trước đó chưa từng có. Bị liên can nam sinh bao vây. Hỏi hắn cùng Hàn Phi sâu lâu cảm tưởng. Từng cái hết sức hưng phấn. Hạch hỏi, không biết còn tưởng rằng Hạ Tân thắng đâu. Bọn họ hiện tại cũng cho rằng Hạ Tân có ít nhất kim cương tiêu chuẩn. La hét muốn với hắn cùng nhau đôi đứng hàng đâu. Muốn đề điều đều khiêm tốn không đứng dậy rồi. May mắn chính là gần nhất mọi người đối mặt thi vào trường cao đẳng áp lực đều thu liễm rất nhiều. Muốn nói không gấp cũng liền Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ. Hạ Tân là vò đã mẻ lại sớt, gấp cũng vô ích. Thư Nguyệt Vũ là thành tích thật tốt quá. Một quyền thỏa thỏa, hơn nữa nàng bản thân có người nói cũng không thiếu tỉnh thị vũ đạo. Mỹ thuật tạo hình, chờ đã giải thưởng, có thể thêm không ít phân. Tùy tiện kiểm tra đã đủ rồi. Nữ nhân này đa tài đa nghệ đến khiến người ta chỉ có ngưỡng vọng phần. Cái này cũng đưa tới mỗi thiên vãn trên. Hạ Tân muốn dẫn Thư Nguyệt Vũ mấy giờ trên phân. Hạ Tân năng lực cá nhân là đặc biệt vượt trội. Ở bạc trắng, hoàng kim, bạch kim chia đều đoạn. Hắn thích tuyển trạch đánh rừng. Hoặc là đường giữa. Thông thường 10 đến 1 năm điểm đồng hồ có thể giết đến đối diện treo máy. Chọn S lời nói phát dục kỳ quá dài. Hắn thích hiệu suất cao trên phân. Cái này cũng bảo đảm hai người trên phân hiệu suất tương đối nhanh. Mặc kệ Thư Nguyệt Vũ chơi thế nào. Chỉ cần đừng tiễn. Muốn thua đều khó khăn. Sau đó Thư Nguyệt Vũ khó hầu hạ liền thể hiện ra rồi. Không cho phép ngươi đánh những vị trí khác. Phải đánh hạ đường. Để cho ngươi đánh S. Ta tới phụ trợ ngươi. Hai người đương nhiên là một đường mới tốt chơi. Hạ Tân nghĩ thầm, đánh thì đánh Nga, người nào gọi mình thu tiền đâu. Đánh S tuy là lúc trưởng thành dài, nhưng tỷ số thắng cao. 30 phút sau đó, S có thể tiếp quản thi đấu. Giá trị của hắn liền thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn rồi. Theo phân đoạn càng ngày càng cao, liền xuất hiện sau đây tình hình. Thư Nguyệt Vũ Jana đang mang thiết pháp chi nhận. Ở binh phía sau cao hứng giờ đối phương phương anh hùng. Trộm tiền riêng đâu. Đánh một cái chính là 5 đồng tiền A. Làm giàu thì nhìn hắn. Lờ đãng vừa quay đầu lại. Gì, Tristana, người chạy thế nào hai trụ đi rồi hả? Người trở về thành làm cái gì? Binh đều phải vào tháp. Người sao không tới farm lính A? Hai sóng binh đâu? Binh quả thực vào tháp. Cùng lúc đó. Cùng nhau vào trụ còn có từ phía sau bụi cỏ chạc ba lượn quanh tiến vào hai cái thân hình tráng hán. Khôi ngô, đối diện đường giữa, cùng đánh rừng, ép, cùng phụ trợ, hạ bộ nhất thời quyên góp một bàn mạt trượt. Jana bất đắc dĩ hóa thành gió chi hóa thân, ở bốn cái người với thú vô tình trà đạp phía dưới. Hóa thành một cơn gió, biến mất ở trụ dưới. Thư Nguyệt Vũ nhất thời mất hứng, thở phì phò. Xảy ra chuyện như vậy không phải lần một lần hai. Tỷ như nàng cùng Hạ Tân cùng nhau từ trong nhà đi ra. Đi tới tuyến thượng, thuận tay một cái đánh thường. Còn không có đánh tới tiểu binh trên người. Từ bên cạnh trong bụi cỏ liền nhảy ra ba cái người vạm vỡ đem nàng nhỏ bé yếu đuối thân thể mềm mại cho ấn ở trên mặt đất. Vừa quay đầu lại, Hạ Tân đứng ở trụ dưới không nhúc nhích, nhìn theo nàng rời đi đâu. Cảm tình biết nơi này có người. Nàng thừa nhận Hạ Tân ý thức cường, phòng ganh năng lực cường, năng lực cá nhân mạnh phi thường. Có thể, người nhắc nhở một cái sẽ chết à. Thư Nguyệt Vũ thở phì phò ở trên màn ảnh đánh ra một câu. Người vì sao không nói cho ta? Đã trễ rồi, người liền trơ mắt nhìn ta chết. Hữu tâm vô lực, chờ ta trang bị đứng lên báo thù cho huynh. Hạ Tân dừng một chút, lại bổ sung câu. Hoặc là, người có thể làm nhãn thạch nhiều cắm nhãn. Không muốn làm, ta thích ra trang bị. Tiếp xúc sinh ra, lưỡng người đều hiểu đối phương một ít thói quen rồi. Hạ Tân chơi game rất ít nói. Tùy tiện người khác nói như thế nào hắn. Hắn cũng không ở tử. Cũng không nếu nói đến ai khác đánh đích tốt xấu. Mặc kệ ngươi phụ trợ có làm hay không nhãn thạch. Cũng không để ý ngươi phạm sai lầm trang bị. Ít có mấy lần nói. Đều là liên quan đến trò chơi thắng bại đoàn chiến đấu thời điểm. Hắn sẽ nói một đôi lời. Bình thường, hắn dù cho biết đối phương đi qua sẽ chết. Hắn cũng chỉ biết trơ mắt nhìn. Bởi vì hắn nói nhiều rồi người khác cũng rất ít biết nghe. Lâu ngày, dưỡng thành hắn làm như không thấy thói quen. Chuyên tâm đánh hảo chính mình. Để cho mình cay. Cái này cũng tạo cho hắn cao siêu cá nhân kỹ xảo cùng cá nhân ý thức. Cũng không biết nên nói là tốt hay là không tốt. Thư Nguyệt Vũ cũng có một thấp phân đoạn rõ ràng nhất thói xấu. Chính là không thích làm kẻ chỉ điểm. Thích ra trang bị, nhiều lắm cho ngươi cắm sức phẩm nhãn xem như là đối với ngươi không sai rồi. Nhãn thạch, PBTXT, com cứng nhắc sách điện tử khối. Ngươi đang nói đùa, PBTXT, com cứng nhắc sách điện tử ta đều có thể thêm 40 pháp cường rồi. 75 khối mắt, dùng một lần sẽ không? Vậy càng lãng phí tiền, cho nên hạ bộ cho tới bây giờ là một mảnh hắc. Trên thực tế nếu như cái khác S sớm tuyệt vọng, cũng liền Hạ Tân có thể làm như không thấy rồi. Thư Nguyệt Vũ chọc tức, người này không phải anh hùng cứu mỹ nhân coi như, lại còn trơ mắt xem chính mình chịu chết. Hạ Tân, chúng ta đặt hàng cái quy định mới. Về sau phàm là ta chết trường hợp, người cũng phải đi lên chịu chết. Vậy thì càng khó thắng rồi. Thêm tiền, thành giao, hai người rất nhanh đạt thành chung nhận thức. Bỏ thêm 2.000, đại luyện phí đến rồi 1.000. Thư Nguyệt Vũ bỏ tiền mua đến rồi vui sướng. Ngươi để cho ta chết. Đi, ta để cho ngươi theo ta chết. Ta vui vẻ. Thế nào? Hạ Tân dùng thống khổ đổi được tiền. Mắt thấy Thư Nguyệt Vũ muốn chết. Hắn chỉ có thể lên liều mạng một lớp. Có thể đổi một cái. Đổi không xong là hơn đưa một đầu. Khó khăn hắn một đường mang theo Thư Nguyệt Vũ một cái bạc trắng phụ trợ đánh lên kim cương. Chứng kiến hắn chịu chết, Thư Nguyệt Vũ so với mình giết người còn hài lòng. Bởi vì Hạ Tân người này đặc biệt khó chết. Có thể chính mình vừa chết, nàng thì phải chết. Để cho nàng nho nhỏ có điểm cảm giác thành tựu. Nghĩ thầm, người tránh a, người lại tránh a, người lại đứng trụ nhìn xuống lấy ta bị trà đạp a. Bây giờ biết bảo hộ ta a. Biết anh hùng cứu mỹ nhân a. Sau đó kim cương hạ bộ liền xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Vì giảm thiểu Thư Nguyệt Vũ trận vong số lần. Cũng vì giảm thiểu đội viên mắng Thư Nguyệt Vũ không ra nhãn thạch. Lại đưa tới Thư Nguyệt Vũ chửi. Cuối cùng treo máy nước suối lẫn nhau mắng các loại phản ứng dây chuyền. Hạ Tân ra nhãn thạch rồi. Không sai. Hắn cái này ép góp đủ PBTXT. Com cứng nhắc sách điện tử về nhà trước mua nhãn thạch. Đây thật ra là rất tính toán. Bởi vì Thư Nguyệt Vũ tiễn một lần đầu. Liền đại biểu mạng của hắn cũng tặng. Hai đầu thêm trợ công. Đối diện thực tế thu được 1.000 tới khối. Không bằng hắn hoa PBTXT. Com cứng nhắc sách điện tử làm nhãn thạch. Kỳ lạ hàng năm có. Năm nay đặc biệt nhiều. Phụ trợ ra mũ. Ép ra nhãn thạch. Hạ Tân càng nghĩ. Cảm thấy có một phụ trợ đặc biệt thích hợp Thư Nguyệt Vũ. Cái kia, Thư Nguyệt Vũ đồng học, người muốn là cao hứng, tận lực nhiều chọn Soraka thế nào? Nhân xưng điện tử cạnh kỹ độc sữa. Tuyệt vọng chi sữa. Người liền đứng ở phía sau cho ta thêm huyết. Ta đi tới khiêng. Ta đi tới liều mạng. Có việc ta đỉnh trước. Gặp chuyện không may ngươi trước chạy. Ý của ngươi như. Không thế nào. Vậy phải xem ngã tâm tình. Tâm tình tốt. Ta liền chọn. Vậy ngươi lúc nào thì tâm tình mới có thể tốt. Hừ hừ. Vậy phải xem ngươi làm sao hống ta vui vẻ. Ta hiện tại tâm tình liền thật không tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này không phải mang luyện. Đây là đại tiểu thư gia đình a. Hạ Tân rất ủy khuất muốn. Chính mình chỉ là một mang luyện mà thôi. Lẽ nào mang luyện còn phải phụ trách hống đại tiểu thư vui vẻ. Đầu năm nay, làm mang luyện, khó. Làm đại tiểu thư đại luyện, càng khó. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.